Chương 422, vẫn lạc, tạng tạo hóa. Chết không đáng sợ. Đời này bàng mỗ thấy qua quá nhiều sinh tử. Tiếc nuối liền là cô phụ chủ tử tâm ý, vậy khổ cái này nga nở tên phần thiên đệ tử. Bàng Long thảm đạm ánh mắt ở chung quanh đệ tử trên thân đảo qua, trong mắt dần dần lộ ra nồng đậm không bỏ, một lát sau thật sâu thở dài, rất hối hận, thật. Nhưng nếu không có tại Hồng Hải nước ngây ngô đổi phế mấy chục năm tuyến nguyệt, cố gắng hôm nay ta hội bằng vào bảy trận tạo nghệ, cùng kiếm tông tất cả mọi người chiến đấu tới cùng. Đã chậm, hết thể đã trễ rồi. Tiêu chủ tử, dưới mắt Lao Nô có thể vì ngài chi tông làm, cũng chỉ có cuối cùng điểm này sức mọn. Trong miệng nhắc lên Tiêu Vân, Bàng Long trong mắt lộ ra một vòng dáng người, già nua dung nhan vậy tỏa ra một vòng tinh thần phấn chấn. Sau một khắc, Bàng Long mang trên mặt thỏa mãn cửa y, chậm rãi khép kín hai mắt. Ngón trỏ tay phải đối mi tâm nhấn một cái, sau đó hướng ra phía ngoài hung hăng kéo một cái. Tinh huyết, chỉ trên bụng là Bàng Long duy nhất một giọt tinh huyết. Bàng Long đã vô thần con ngươi nhìn lướt qua đỏ tươi giọt máu, sau đó bị Bàng Long quăng lên lại đem giọt máu biến thành ba giọt nhỏ. Bàng Long, khắc làm chuyện điên rồ, còn có chúng ta ở đây, các ngươi tất cả mọi người không có việc gì. Mặc dù không nhìn thấy Bàng Long, nhưng tiểu tử Dương Từ lọt vào thai trong lời nói. Đã nhận ra Bàng Long có hết hy vọng. Lúc này vội vàng cao giọng an ủi, cùng lúc đó tay phải vung lên, chỉ huy phần thiên đệ tử tiếp tục phóng tới trúc kiếm các loại hơn một vạn người. Toàn tâm phụ tá Tiêu Vân đi, tiểu tử này lòng ôm chí lớn, luôn mồm muốn nhất thống cổ thiên. A a cố gắng hắn thật đúng là có thể làm được đâu. Bàng Long trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười, sau đó nắm lên thứ nhất tỷ hệ u giọt tinh huyết, trực tiếp đánh vào dưới thân đại địa, trúc kiếm. Trước khi chết có thế gặp được một vị trận vương đại năng, cũng là Bàng Long may mắn. Có thể sử dụng tinh huyết phá ngươi trận pháp, cũng là Bàng Mô vinh quang. Hấp linh đại trận, hiện cái này một tỷ hệ u giọt tinh huyết cấp tốc dung nhập đại địa, nguyên bản sụp đổ hấp linh đại trận lần nữa phù hiện, lần này bắn ra quang mang vượt xa lần thứ nhất quang mang. Đang hút linh đại trận quang mang đại thịnh thời khắc, trúc kiếm gấp vội túi đầu hướng về mặt đất nhìn lại, khi thấy trên mặt đất vòng tròn cấp tốc tiêu thất. Trúc kiếm vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Trận vương trúc kiếm, ngươi họa địa vi lao phá A hiện tại liền để ta phá ngươi giam cầm tại trăm người trên thân cấm chế. Bàng Long cười ha ha một tiếng, cười ý cực kỳ thoải mái khoái ý, sau đó cầm lên thứ hai tỷ hệ u giọt tinh huyết, lấy linh lực tựa nở dê tinh huyết biến thành huyết vụ vẩy hướng về phía trong trận. Thoáng chốc mỗi một cái phần thiên đệ tử đê u cảm giác được rơi xuống cái kia nhất tinh tu vi khôi phục. Với lại trong cơ thể đàn điển trong nháy mắt bị linh khí lấp đầy, chiến đấu mang đến mọi mệt quét sạch sành sanh. Nếu là đổi lại bình thường hủy hệ tờ di cơ hở, căn bản không làm được đến mức này. Nhưng mà một giọt máu này, chính là Bàng Long cả đời ngưng tụ ra tinh huyết, xa không tầm thường hủy hệ tờ di cơ hở nhưng so sánh. Người cái thứ ba trận pháp, tăng lên kiếm tông đệ tử tu vi. Ta bản có thể dùng cuối cùng một tỷ hệ u giọt tinh huyết. Tựa nờ dê vạn người tạm thời tăng cao tu vi phá vỡ, nhưng trong mắt của ta không có chút ý nghĩa nào. Ta giọt cuối cùng tinh huyết, vậy muốn tặng cho theo ta chinh chiến các đệ tử một trận tạo hóa. Bàng Long bởi vì tinh huyết bị bắt ra mi tâm, bây giờ lại tiêu hao hơn phân nửa, Bàng Long sắc mặt đa trắng bệnh vô cùng, thần sắc đa hể hoại đến cực hạn. Nhưng Bàng Long còn không hề từ bỏ, nắm lên cuối cùng một tỷ hệ u giọt tinh huyết, bờ môi khẽ nhúc nhích âm thầm thì thảo qua đi. Tựa nở dê cuối cùng cái này một tỷ hệ u giọt tinh huyết biến thành huyết vụ vẩy hướng về phía đại địa. Ngay trong nháy mắt này, bị vây khốn ở bên trong phần thiên tông đệ tử, trong chốc lát cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào trong cơ thể, khiến cho nhất tinh cổ linh sư tăng lên tới nhị tinh. Nhị tinh cổ linh sư lập tức có thể tản ra màn ánh sáng màu vàng hộ thuẫn, mà cửu tinh cổ linh nhân vậy xông phá bình cảnh, tu vi trực tiếp đạt đến cổ linh sư nhất tinh. Trúc kiếm dùng lá bùa đưa cho kiếm tông đệ tử một trận tạo hóa, mà Bàng Long thì là dùng tinh huyết tăng lên phần thiên đệ tử tu vi. Hai người làm ra giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Trúc kiếm đưa tặng cho kiếm tông đệ tử tạo hóa, chẳng qua là nhất thời mà thôi, đợi đến trúc kiếm tựa nở dê trận pháp tán đi, những đệ tử này tu vi còn hội khôi phục lúc trước bộ dáng. Nhưng mà Bàng Long tạo hóa lại khác, hắn dùng tinh huyết chân chân chính chính tựa nở dê phần thiên đệ tử tu vi tăng lên nhất tinh. Cho dù trận pháp tán đi, đại chiến kết thúc về sau, tăng lên cái này nhất tinh tu vi còn hội giữ lại. Đi đánh đi, chớ phải sợ, nhất định phải giết ra một đường máu sống sót. Nếu như có sợ hãi trong lòng, các ngươi cũng liền cô phụ Tiêu tông chủ để cho các ngươi xuất trình tôi luyện bản ý. Bàng Long bất lực khép kín con ngươi, thân thể lắc một cái, miệng bên trong đã tuôn ra số ngụm máu tươi, chậm rãi ngã xuống. Khoảng cách Bàng Long gần nhất mấy người đệ tử, tại Bàng Long ngã xuống đất trong nháy mắt liền xông lại đây. Từng cái sở lấy Bàng Long dần dần băng lãnh thi thể, nhìn xem Bàng Long khỏe miệng chảy ra huyết thủy, nhìn chằm chằm dừng lại tại Bàng Long trên mặt yên ổn mỉm cười, mỗi người lặng yên rơi xuống nước mắt. Bàng trận sư, tê tâm liệt phế buồn bã giống vượt trên chiến trường tất cả tiếng giống, thật lâu xoay quanh ở trên không không tản đi hết. Thê lương buồn bã giống lọt vào thai, Tiêu Tử Dương tiến lên thân thể đột nhiên run lên, dừng thân xa nghiêng nhìn Bàng Long phương hướng, hai mắt tối sầm ngất đi. Hàn Ngộng Điệp mắt lạnh lẽo lập tức co rụt lại, trong mắt vờ ơ y ma nổi lên không phổ biến đau buồn, một lát sau đối Bàng Long chi địa thật sâu cúi đầu. Kim Bối Tài cầm yêu đàn tay đang run rẩy, chẳng biết lúc nào khỏe mắt vờ ơ y ma chảy ra hai hàng nước mắt. Giờ này khắc này, trên chiến trường mấy vạn người đều bởi vì buồn bã giống ba chữ kinh trụ. Giết chóc, đình chỉ. Mỗi người trong đầu, đều lượn vòng lấy buồn bã giống ba chữ. Trúc Kiếm vẻ mặt nghiêm túc, mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn không nghĩ tới Bàng Long vờ ơ y ma hội tự phế tinh huyết, phá vỡ hắn hai đạo trận pháp. Chậm rãi thấp hạ đầu, nhìn xem Tiêu Thất vòng tròn chỗ. Nhìn trên mặt đất hóa thành cho tàn lá bừa, một tiếng trùng điệp thở dài từ Trúc Kiếm trong miệng truyền ra. Sinh làm nhân kiệt, chết vì quỷ hùng. Trúc Kiếm than nhẹ qua đi, chậm rãi ngẩng đầu lên, không biết ánh mắt nhìn bầu trời cái gì, lần nữa lẩm bẩm nói, sư tôn, ta hiểu được. Không có ai biết Trúc Kiếm minh bạch cái gì, nhưng Trúc Kiếm chính hắn rất rõ ràng, giờ khắc này hắn chân chính xuất sư. Từ đó về sau, nếu như có người còn hỏi thăm hắn xuất xứ, có thể cao ngạo nói ra, không cần lại đi kiêng kỵ cái kia điều quy định. Bây giờ nếu như đứng ở trên không nhìn xuống dưới, đến tận đây thơ ý điếm, mấy trăm phần thiên đệ tử giống như mất hồn, hoàn toàn không thấy vây công bo nở ho kiếm tông đệ tử, quay người lần lượt đi vào yên ổn chết đi Bàng Long bên cạnh. Trầm mặc có nước mắt, rất khó tưởng tượng, hiện tại còn sống sót ta mở trăm phần thiên đệ tử, trong lòng là cỡ nào thống khổ. Nhưng kế tiếp một giây, ngoài tất cả mọi người dự kiến, chỉ gặp cái này ta mở trăm phần thiên đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, cùng nhau quỳ gối quỳ trên mặt đất, đối yên ổn chết đi Bàng Long dập đầu lệ ba cái. Ba gõ qua đi, ta mở trăm đệ tử chậm rãi đứng người lên, tinh hồng phát ra hận ý ngập trời con người bắn thẳng đến bắt phương kiếm tông và người. Giết xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.